Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Chương 71: Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 23. Chương 71: Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 23. Trở lại phòng lúc sau, Diệp Không Thanh nhíu mày. Có người tiến vào quá chợt, vừa thấy lên toàn bộ phòng sạch sẽ ngăn nắp, cũng không có bất luận cái gì bị phiên loạn dấu vết. Nhưng là hắn ở hạ tịch mở ra đèn pin nháy mắt, liền thấy được mềm mại thảm thượng mấy cái rõ ràng dấu vết, không có bùn đất dơ bẩn. Chỉ là bị áp ra tới dấu vết, đó là không thuộc về hắn cùng hạ tịch dấu chân. So hạ tịch dấu chân đại rất nhiều, so với hắn dấu chân muốn khoan một ít, rất giống là một cái vóc dáng cao nam nhân dấu chân, ta cũng đã nhìn ra. Hạ tịch nhìn về phía chính mình trước khi rời đi đặt ở mép giường Mao Nhung dép lê. Lúc này dép lê vị trí từ giường đuôi biến thành giường chung. Hơn nữa cũng không có bày biện chỉnh tề, hiển nhiên. Đây là một cái biết hành sự phải cẩn thận, nhưng lại không đủ cẩn thận người. Có lẽ là đuổi thời gian không kịp chú ý tới sở hữu chi tiết, mới lộ ra này đó sơ hở, thiếu thứ gì sao? Diệp Không Thanh hỏi hạ tịch đi tắm rửa gian nhìn thoáng qua. Này thật không có, nước khoáng thùng còn ở, nàng ba lô ở ra cửa thời điểm liền cõng. Diệp Không Thanh ba lô tắc vẫn luôn đặt ở ô đựng đồ. Toàn bộ phòng trừ bỏ hai giường lông bị cùng một thùng nước khoáng ở ngoài, không có gì thuộc về hai người bọn họ đồ vật, mà lông bị cùng nước khoáng đều còn ở, hạ tịch lại đi sườn phòng để quần áo cùng tiểu thư phòng nhìn thoáng qua. Theo sau hơi hơi giơ lên lông mày. Thư phòng bị lật qua, Diệp Không Thanh đôi mắt hơi trầm xuống. Hắn đi đến hạ tịch bên người nhìn về phía tiểu thư phòng kỳ thật là bày biện chỉnh tề. Nhưng nếu hạ tịch nói bị lật qua, như vậy khẳng định là có thứ gì vị trí cùng phía trước không giống nhau, bất quá không quan hệ, hạ tịch vỗ vỗ chính mình phía sau còn không có buông xuống ba lô. Quan trọng đồ vật ta đều mang theo đâu, nàng lúc ấy mang theo ra phả cùng giấy dai ra cửa. Cũng không phải vội vã phải cho Diệp Không Thanh xem. Chỉ là vì để ngừa vạn nhất trong phòng không có người thời điểm, đồ vật bị người khác lấy đi, sự thật chứng minh. Nàng suy xét thực chính xác, này đó phòng đều không mang theo khóa. Ban ngày thời điểm đại gia lại đều nơi nơi chạy. Ai biết sẽ có người nào nhân cơ hội đến người khác trong phòng tới phiên đồ vật đâu, tìm về trò chơi manh mối hoặc là thuận đi người chơi khác quên tùy thân mang theo quan trọng đồ vật đều có khả năng. Mà về trò chơi manh mối vật phẩm không thể đủ bỏ vào ô đựng đồ điểm này, liền tăng lớn bị người khác lấy đi nguy hiểm, nàng trụ vẫn là rõ ràng là phòng ngủ chính phòng, càng dễ dàng trở thành người khác tìm kiếm mục tiêu, cho nên nàng ở phát hiện đồ vật không thể bỏ vào ô đựng đồ lúc sau, liền lập tức quyết định muốn tùy thân mang theo, nàng cũng không phải tính toán độc chiếm manh mối. Nhưng là ở không có làm rõ ràng manh mối nội dung phía trước, nàng không thể dễ dàng để cho người khác lấy đi, nơi này sở hữu người chơi. Mặt ngoài nhìn còn tính hài hòa, trên thực tế đều các có các tính toán. Nàng đương nhiên không có khả năng ngây ngốc không hề giữ lại mà cống hiến. Người hôm nay phát hiện cái gì? Diệp Không Thanh rốt cuộc hỏi ra vấn đề này. Hắn tầm mắt dừng lại ở hạ tịch ba lô thượng, một quyển gia phả cùng một bức bức họa. Hạ tịch buông chính mình ba lô, lại giơ tay chỉ giường đệm. Đối Diệp Không Thanh nói, bất quá ngươi đến trước giúp ta đem giường phủi phủi. Ta sợ xông tới người thượng quá này trương giường, nàng tuy rằng không có thói ở sạch, nhưng một nam nhân xa lạ ngồi ở chính mình trên giường, ngẫm lại liền cảm thấy cả người khó chịu, này giường nhìn không dơ. Diệp Không Thanh không có động, dơ đồ vật cũng không thấy đến là dùng đôi mắt mới có thể thấy. Hạ tịch bĩu môi ba, bộ dáng nhìn ủy ủy khuất khuất, người liền giúp ta một chút bái, thêm càng xong. Ba. Ngủ ngon tương đương cảm tạ thệ thần vãn cần ăn bạc no no thư hữu 20.191.026 tỷ 204.907.856 tự đồng xương. Mù khó tìm hắn, tiểu dương người tiêu hàn tối nay ánh trăng thực mỹ tuệ tuổi, nhất tư. Mạc người lạ lạnh người hơi huyết điệp 3.000 con sông heo loa loa lưu ly no cưu. Thục Thục hôm nay cũng muốn cố lên hạt bụi thảo hàn khi rượu chưa lạnh. A Huyễn nhìn lên sao trời, Lai nhìn lên sao trời, ta là nho nhỏ thư thư mê Bắc lâu nhiệt chiều. Yes, Milord Hoa Khai Diệp Lạc đề cử phiếu. Huyền, so tâm tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.